Chương 38, Vân Thiên Hà khiêu chiến. Cổ Thánh Vương chiến pháp này năm chữ, như sấm bên thai đồng dạng, từ Lăng Trần trong đầu xuyên qua. Lăng Trần khỏe miệng nhắc lên một vòng đường cong, là thiên phủ này tướng quân lưu lại chiến pháp, không cần nghĩ, nhất định là thế gian này hiếm thấy cường đại bí pháp. Đem bí tịch lật xem một lần, Lăng Trần đại khái đã minh bạch này chiến pháp nội dung. Nay cổ Thánh Vương chiến pháp, tổng cộng chia làm tam trọng, luyện thành đệ nhất trọng, sử dụng chiến pháp có thể ngắn ngủi để thăng nhất trọng cảnh giới, luyện thành đệ nhị trọng, thì có thể để thăng lưỡng trọng, thẳng đến đệ tam trọng, có thể để thăng tam trọng cảnh giới. Đây cũng chính là nói, nếu là đem tam trọng cảnh giới toàn bộ luyện thành, Lăng Trần hiện tại có thể trong chớp mắt tăng lên tới nhị trọng cảnh võ sư tình trạng. Cái này chiến pháp, càng đến hậu kỳ càng khủng bố, hơn nữa này cổ Thánh Vương chiến pháp so với Từ Nhược Yên Băng Tâm Thần Phách, không thể nghi ngờ cao minh hơn một bậc. Đây quả thực là nghịch thiên bí pháp. Bất quá cổ Thánh Vương chiến pháp này có cái chỗ thiếu hụt, đó chính là sử dụng hết về sau, sẽ có một đoạn thời gian suy yếu kỳ, vậy có nghĩa là, tại chiến pháp thời hạn đến lúc trước, phải chấm dứt chiến đấu, hoặc là bỏ trốn mất dạng, bằng không hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không thể đơn giản vận dụng cái này chiến pháp. Nhưng mà nhiều cái môn này chiến pháp, không thể nghi ngờ chẳng khác nào lại tăng lên một chương bảo mệnh át chủ bài. Đem nội dung của bí tịch một mực nhớ kỹ, Lăng Trần cũng là đem bí tịch thả lại thiên phủ giới bên trong. Lăng Trần trong mắt nổi lên một chút tinh quang, nếu như sớm một chút đạt được cái này cổ Thánh Vương chiến pháp, hắn cũng sẽ không rơi vào chật vật như thế. Không chần chờ, Lăng Trần lập tức bắt đầu tu luyện cái này cổ Thánh Vương chiến pháp. Bình thiên hạ chi đạo, bên trong thánh mà ngoại vương. Lăng Trần trong miệng thì thào tự nói, hắn đã bắt đầu tu luyện chiến pháp khẩu quyết. Lấy thiên phú của hắn, cổ Thánh Vương chiến pháp này tuy khó đọc khó hiểu, nhưng lại không làm khó được hắn. Nay đệ nhất trọng khẩu quyết, hắn còn là có thể nắm giữ. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Lăng Trần một phương diện tu luyện cổ Thánh Vương chiến pháp, một phương đi hệ nở kha cờ, thì tiếp tục khôi phục trong cơ thể hắn thương thế. 5 ngày, Lăng Trần rốt cục đem cổ Thánh Vương chiến pháp đệ nhất trọng tu luyện thành công. Lúc này đồng thời, lúc trước lưu lại thương thế, cũng kém không nhiều lắm khôi phục được 7-8 phần. Kia Liễu Truyền Hùng bọc hành lý bên trong có không ít đan dược, Lữ Mông giết đi Liễu Truyền Hùng, cũng không có lấy đi Liễu Truyền Hùng bọc hành lý, nghĩ đến cũng đúng trước mắt, cái này vài thứ, đều bị Lăng Trần theo đơn toàn bộ thu, nhờ vào tại những đan dược này lực lượng, mới có thể đem trọng thương khôi phục nhanh như vậy. Cái này cổ Thánh Vương chiến pháp, đệ nhất trọng độ khó nhỏ nhất, nhưng là từ đệ nhị trọng bắt đầu, độ khó gia tăng lên không chỉ gấp 10 lần, đệ tam trọng chứ đừng nói chi là, nếu muốn nắm giữ càng cần nữa hao phí thời gian. Lăng Trần trước mắt năng lực, chỉ có thể nắm giữ đệ nhất trọng, về phần lúc nào có thể tập được đệ nhị trọng, vậy khó mà nói. Hiện giờ Lăng Trần tu vi, cũng là thấp thoáng đạt đến bát trọng cảnh đỉnh phong, trước bức võ giả cửu trọng cảnh. Đây chính là hắn từng là cảnh giới. Là thời điểm trở về. Lăng Trần từ trên mặt đất đứng lên, hắn ở chỗ này đã ở một đoạn thời gian, nơi này là huyệt mộ, âm khí rất nặng, lại cùng ngoại giới ngăn cách, ngẩn người lúc lâu không chỉ thân thể chịu ảnh hưởng, tinh thần cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Trước khi đi, Lăng Trần hướng về bệ đá cúi đầu 3 cái, nếu như hắn không có đoán sai, này trên bệ đá cho cốt hẳn là thiên phủ tướng quân bản thân, hắn từ nơi này lấy được nhiều như vậy chỗ tốt, mà theo lý mà nói, nơi này là của người khác mộ địa, hắn không nên tự tiện xông vào. Thiên phủ tiền bối, di vật của ngươi ta nhận, hy vọng ngươi chớ có trách ta, những vật này để ở chỗ này cũng là lãng phí, đến trong tay của ta, ta nhất định khiến chúng phát huy ra chúng xứng đáng hào quang. Tin tưởng ngươi cũng không hy vọng thấy được, những vật này triệt để hư thối ở chỗ này. Lăng Trần nói không có một câu lời nói xuông, đổi lại là những người khác, e rằng sớm cầm đồ vật chạy, sao có thể cùng hắn như vậy. Bảo trì đối với tiền bối lễ phép cùng kính nể chi tâm. Tại nghỉ, Lăng Trần vừa xoay người hướng về lúc đến thông đạo đi đến. Cửa sơn động. Lăng Trần từ địa phương khác đưa đến mấy khối tảng đá lớn đầu, đem cửa động cho nhét vào. Này trong mộ địa đã không có gì đồ, thế nhưng vì để ngừa đằng sau còn có người tìm đến tiến vào, khó tránh khỏi đến quấy rầy đến thiên phủ tướng quân anh linh. Lại lần nữa đối với mộ địa phương hướng không người chào, Lăng Trần liền phi thân lên ngựa. Một con tuyệt trần mà đi. Thần ý môn. Cự ly sơn môn không xa một mảnh đường mòn, một đám đệ tử đang tụ họp cùng một chỗ, phảng phất đang nghị luận lấy cái gì. Trong nhóm người này, rõ ràng có Lăng Trần người quen, Vân Thiên Hà. Có nghe nói hay không, đoạn thời gian trước đi làm kia thập lý lưu hương nhiệm vụ 5 người, cuối cùng trở về từ Nhược Yên một cái, còn chịu trọng thương, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném đi. Một người đệ tử nhỏ giọng nói, ta có thể nghe nói, kia Lăng Trần cũng ở đội ngũ, đến cuối cùng vậy mà cũng không có trở về sao lại một người đệ tử hỏi. Từ Nhược Yên một cái nhị trọng cảnh võ sư đều bị thương thành như vậy, kia những người khác còn sẽ có sinh lộ hơn phân nửa là đã chết ta một người đệ tử khác phụ hòa nói. Đã chết vậy thì thật là tiện nghi hắn. Lúc trước nói chuyện đệ tử nhìn về phía Vân Thiên Hà, vẻ mặt định nọt vẻ, Vân Sư Huynh hiện giờ đã là nhất trọng cảnh võ sư, chính là muốn tìm kia Lăng Trần rửa nhục tính sổ thời điểm, không nghĩ tới tiểu tử này đúng là chết trước tại nơi khác. Nghe được rửa nhục hai chữ, Vân Thiên Hà cũng là sắc mặt một hồi tối tăm phiền muộn, lần trước trên sinh tử đài bại bởi Lăng Trần, quả thật chính là hắn này suốt đời vết nhơ. Một người đệ tử thấy Vân Thiên Hà sắc mặt khác thường, cũng là vội vàng quát lớn người kia, nói cái gì đó, cái gì rửa nhục, Vân Thiên Hà sư huynh chỉ là chủ quan nhất thời, mới có thể mã thất tiền đề, làm sao lại sỉ nhục, lần này nếu là kia Lăng Trần bất tử, Vân sư huynh nhất định phải đánh cho hắn răng rơi đầy đất không sai, Vân sư huynh thực lực, sớm đã độc bá một đời tuổi trẻ. Đệ tử khác nhau nhau thổi phồng nói, hư đáng tiếc tiểu tử kia chính mình tự tìm chết, bằng không mà nói, ta nhất định muốn cho hắn quỳ gối trước mặt của ta. Vân Thiên Hà lạnh lùng thốt. Ngay tại hắn mới vừa dứt lời chỉ kịp, một đạo thân mặc bạch y quen thuộc thiếu niên thân ảnh, lại là từ trước mắt của hắn đi tới. Vậy không phải là Lăng Trần sao? Một người đệ tử mắt sắc, nhất thời cả kinh kêu lên. Gia hỏa này nguyên lai không chết. Còn dư lại đệ tử cũng đều là có chút giật mình. Không chết vừa vặn Vân Thiên Hà vừa vui vừa giận, phẫn nộ chính là tiểu tử này lại có thể như thế mạng lớn, vui mừng chính là hắn rốt cục có thể tự tay rửa sạch thua ở Lăng Trần sỉ nhục. Lăng Trần, đứng lại cho ta! Lách mình xuất hiện ở Lăng Trần sau lưng, Vân Thiên Hà hét lớn một tiếng. Bước chân bỗng nhiên dừng lại, Lăng Trần quay đầu, sắc mặt lạnh nhạt, có gì chỉ giáo ngươi nói có gì chỉ giáo. Vân Thiên Hà trong mắt hàn ý càng lắm, lần trước là vì đại ý mới có thể bại bởi ngươi, lần này, ta muốn cho ngươi quỳ gối trước mặt của ta, thẻ lưỡi ra liếm giày của ta ngọn nguồn tông môn bên trong, cấm tư đấu, ngươi nghĩ trái với lệnh cấm. Lăng Trần bất động thanh sắc mà nói. Chúng ta chỉ là luận bàn mà thôi, bớt sang luôn, hôm nay ngươi chiến cũng phải chiến, không chiến cũng phải chiến. Vân Thiên Hà đã không thể chờ đợi được địa đánh bại Lăng Trần, đem người sau hung hăng địa dẫm nát dưới chân của mình, hắn không có kiên nhẫn đi chờ đợi, bị Lăng Trần kéo thời gian mấy tháng, đến lúc sau lại mọc lan tràn chuyện xấu. Cần gì chứ, ta không muốn hành hạ một thủ hạ bại tướng. Lăng Trần trên mặt lộ ra một vòng không thể làm gì thần sắc. Ha ha! Chê cười chỉ bằng ngươi, lần này ai hành hạ ai còn không nhất định đâu. Này Vân Thiên Hà sắc mặt âm trầm, trong lúc đó, trường kiếm ra khỏi vỏ, hắn một cước đạp liệt địa mặt, tựa như tia chớp lướt hướng Lăng Trần. Thần môn tuyệt ảnh người đến trên đường, Vân Thiên Hà hai tay nắm lấy trường kiếm nhanh chóng vung chém, bởi vì tốc độ quá nhanh nguyên nhân, cánh tay phảng phất chui vào đến trong hư không, chỉ còn lại kiếm mang đan sen, bao dung toàn bộ bình đài, triệt để phong bế ở Lăng Trần chỗ không gian. Để cho hắn lui về phía sau không được, tiến lên không được, né tránh không được, chỉ còn lại một con đường, đó chính là ngạnh kháng. Hảo không hổ là Vân Thiên Hà sư huynh, Lăng Trần bại cục đã định, chờ cho Vân sư huynh thẻ lưỡi ra liếm đế giày áp vài người đệ tử một bộ chờ xem kịch vui bộ dáng. Nhìn Lăng Trần cùng Vân Thiên Hà lại đã đánh nhau thời điểm này, cái khác đi ngang qua nơi đây đệ tử cũng là nhao nhao tụ tập, nơi này cách sơn môn rất gần. Tự nhiên bình thường người lưu lượng cũng sẽ nhiều một chút. Lần này Vân Thiên Hà đến có chuẩn bị a, hắn đã là một người nhất trọng cảnh võ sư, mà Lăng Trần mới vừa vặn đạt tới bắt trọng cảnh mà thôi. Đúng vậy a, quá khi dễ người, hiện tại loại này chênh lệch, căn bản không có đánh nha. Đường nhân đệ tử cũng đều nhao nhao không quá xem trọng Lăng Trần, võ giả cùng võ sư ở giữa chênh lệch tương đối lớn, mà lên lần Lăng Trần có thể chiến thắng Vân Thiên Hà, cũng đã là bỏ ra toàn lực. Lần này, Lăng Trần e rằng thua xác suất chiếm đa số. Có thể bọn họ lại cũng không biết, Lăng Trần đã có qua một kiếm chém giết hai người võ sư kỷ lục, nhìn như không thể vượt qua chênh lệch, tại Lăng Trần này thật sự là tính không là cái gì. Ken Vân Thiên Hà kiếm mang sức tưởng tượng rất nhiều, làm cho người ta thấy hoa mắt, hắn tự tin lần này nhất định có thể đem Lăng Trần đùa bỡn tại trong bàn tay, nhưng mà đến trước mặt Lăng Trần, lại bị vỏ kiếm đơn giản địa đón đỡ ở, tùy ý lại sức tưởng tượng. Cuối cùng cũng không cách nào tiến lên một bước. Làm sao có thể kiếm chiêu đơn giản bị ngăn cản, sắc mặt của Vân Thiên Hà cũng là lại lần nữa trầm xuống, hắn dùng sức địa đè xuống chuôi kiếm, ý đồ lấy lực lượng ưu thế áp bách Lăng Trần. Thế nhưng tại trên lực lượng, hắn làm sao có thể có ưu thế mà nói. Cút Lăng Trần quát chói tai một tiếng, một cỗ lực lượng kinh người rồi đột nhiên tại vỏ kiếm vị trí bạo phát, trong không khí đều là nhấc lên một tầng nhàn nhạt gợn sóng, tiếng quát vừa dứt, Vân Thiên Hà cả người đã bị đánh bay ra ngoài. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.